Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3234, chương 3235, trấn áp lịch sử là đồ chơi. Thanh Lâm mạnh mà quay người, một đôi mắt, con mắt quang đề phòng nhìn về phía sau lưng. Có như vậy trong nháy mắt, Thanh Lâm cảm giác, phía sau của mình, phảng phất có vô số ánh mắt chính theo dõi hắn. Lại để cho hắn tự nhiên sinh ra một loại khó tả uy áp cảm giác. Loại cảm giác này rất là lại để cho người không thoải mái. Thanh Lâm mặc dù kẻ tài cao gan cũng lớn, thế nhưng mà lúc này cũng là có một loại lo sợ bất an trong nội tâm rất là không thoải mái. Hắn cảm thấy mình tựa như là bị nào đó vô cùng cường đại tồn tại cho nhìn thẳng rồi. Toàn thân cơ bắp đều có một loại phát nhanh cảm giác, rất là không thoải mái. Cái này về sau, Thanh Lâm lại vô ý thức nhìn về phía lịch sử hóa thân. Cảm giác, cảm thấy sự tình là như thế này kỳ quặc. Về phần lịch sử hóa thân, hắn cũng không hiểu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thanh Lâm đang nhìn hắn, hắn đã ở nhìn xem Thanh Lâm, người này phản ứng, coi như nhanh chóng. Hắn trước tiên cho rằng, Thanh Lâm có phải hay không không định giết hắn. Bữa này lúc lại để cho hắn tự nhiên sinh ra một loại lớn lao may mắn cảm giác. Chỉ cần Thanh Lâm không giết hắn, chỉ cần có thể lại để cho hắn còn sống, lại để cho hắn làm cái gì, hắn đều là nguyện ý. Suy, chấm ngoặc kép, nhưng mà, không đợi hắn trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió lại tẩy. Thanh Lâm kiếm lập tức lần nữa dương động, hướng phía người này nhanh chóng chém rụng mà xuống. Nhân loại, ngươi, chấm ngoặc kép, lịch sử hóa thân chán nản. Không rõ Thanh Lâm trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Hắn rõ ràng có thể chém giết thực lực của mình. Vì sao đột nhiên dừng lại? Lại tại sao lại đột nhiên lần nữa ra tay? Lịch sử hóa thân, rất là nghĩ mãi mà không rõ đây hết thảy. Hắn bởi vậy, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là tràn đầy quái dị, rất là chịu khác thường. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm lại một lần nhíu mày. Trên tay kiếm, xu thế cũng là lại một lần nữa im bặt mà dừng. Đứng tại giữa không trung, hắn lại một lần cảm thấy cái loại này khí tức, vô cùng nghiêm nghị. Vô cùng khó có thể thừa nhận, mà lại lúc này đây, Thanh Lâm cảm thụ, muốn càng thêm trực quan, hắn tinh tường cảm giác được, phảng phất chính mình một kiếm rơi xuống, đích thật là khả dĩ chém giết lịch sử hóa thân, thế nhưng mà hắn bản thân, sợ là cũng muốn bởi vậy, mà trả giá không cách nào tưởng tượng chi một cái giá lớn. Thậm chí còn, cái này toàn bộ một đoạn cổ sử. Đều bởi vì chính mình làm những chuyện như vậy, mà sụp đổ, tan thành mây khói. Thanh Lâm cảm giác sâu sắc, làm như vậy được không bù mất, thậm chí có thể sẽ dẫn phát không cách nào tưởng tượng chi kết quả. Thế nhưng mà, ở trong đó đến tột cùng cất giấu cái gì? Thanh Lâm hiện tại quả là nghĩ mãi mà không rõ. Hắn vì thế, hắn là nhíu mày khổ tư. Lại nghĩ không ra cái như thế về sau. Như thế nào? Nhân loại biết đạo ta tồn tại ý nghĩa, không dám tùy tiện hạ thủ sao? Sớm đã nói với ngươi, ngươi giết không được ta. Ngươi thiên không tin, hiện tại khả dĩ đã tin tưởng a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn ra Thanh Lâm trong nội tâm suy nghĩ, lịch sử hóa thân trong miệng lập tức phát ra một hồi khạc khạc xxxxxx cười quái gì. Hắn thập phần làm giận mở miệng, hoàn toàn tựu là đang nhìn Thanh Lâm chê cười, lộ ra thập phần không có sợ hãi. Lịch sử hóa thân được chứng kiến vô số đích nhân vật, đối với nhân tâm nắm chắc phi thường đúng chỗ. Lúc này hắn hoàn toàn có thể đủ bắt đạt được Thanh Lâm trong nội tâm suy nghĩ một trong cát. Nếu như Thanh Lâm có thể tiếp tục ra tay, làm sao về phần có thể như vậy làm? Phanh, nhưng mà, Thanh Lâm lại không nói hai lời, trực tiếp một cái tát đã rơi vào người này trên mặt. Một tát này, rất là thế đại lực chìm. Thẳng tướng lịch sử hóa thân đánh chính là làm miệng phun máu tươi. Hàm răng bay tứ tung, đừng đề cập có nhiều thê thảm. Đường đường lịch sử hóa thân, tao ngộ như vậy đả kích, cũng thật sự là cổ kim chỉ vẹn vẹn có chi độc nhất phần. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, Thanh Lâm lại là liên tiếp ra tay, bàn tay xoay tròn đánh hướng lịch sử hóa thân. Thẳng tướng người này cho đánh cho là thất điên bát đảo. Cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Thanh Lâm cũng phát hiện, mỗi khi hắn muốn giết lịch sử hóa thân thời điểm, hắn đều sinh ra cái loại này nghiêm nghị cảm giác, mà hắn đánh tơi bời lịch sử hóa thân, tắc thì sẽ không phát sinh đồng dạng sự tình. Tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Thanh Lâm cảm giác, chính mình tựa hồ hay là bắt đã đến cái gì. Kế tiếp, hắn lại là không ngừng ra tay, hoàn toàn tướng lịch sử hóa thân cho trở thành một cái đối tượng thí nghiệm, hoặc là cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, dừng lại đánh cho tê người, hoặc là tự là lăng lệ ác liệt ra tay, dùng đủ loại đích thủ đoạn muốn chém giết lịch sử hóa thân. Thẳng tướng thứ hai cho đánh thành một bãi bùn nhão, cho sợ tới mức té cứt té đái. Cái này một tòa vạn đạo sơn lên, Thanh Lâm trọn vẹn rằng co hơn mấy tháng thời gian, vừa rồi trong nội tâm dần dần đã có minh xác đáp án. Lịch sử, không thể giết, cũng không cách nào giết. Thanh Lâm một hồi gật đầu tự nói, đây là hắn trong khoảng thời gian này đến nay cảm ngộ. Lịch sử, là kéo dài qua tại toàn bộ kỷ nguyên tuế nguyệt đại danh từ. Ẩn chứa vô cùng khó lường số mệnh chi lực. Nếu như Thanh Lâm tướng lịch sử cho chém giết, như vậy hắn chẳng khác nào là tự tay chôn vùi toàn bộ kỷ nguyên. Mà thôi Thanh Lâm hiện tại đích thủ đoạn, hắn còn không cách nào làm được một bước này, mà lại cho dù hắn làm được, cũng sẽ biết vì vậy mà dẫn xuất không cách nào tưởng tượng lực lượng. Đối với hắn cực kỳ bất lợi, loại này bất lợi, rất có thể là một loại lớn lao cán trả. Một khi phát tác, chính là Thanh Lâm chỗ không cách nào thừa nhận. Thanh Lâm tuyệt không cho phép có chuyện như vậy phát sinh. Huống chi hiện tại còn chưa tới một bước kia. Có lẽ có một ngày, Thanh Lâm bách tải bất đắc dĩ, sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng là cái kia sẽ là không biết bao nhiêu năm sau đích sự tình. Thanh Lâm hiện tại, tuyệt đối sẽ không tùy tiện làm như vậy. Nhân loại, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Những ngày này thứ nhất, lịch sử hóa thân chỗ gặp tra tấn, quả thực không phải thường nhân có thể thừa nhận. Nhưng mà, hắn đều trèo trống xuống dưới, mà lại hình như là đã hoàn toàn thói quen loại trạng thái này. Mỗi ngày không bị Thanh Lâm đánh dừng lại, đều cảm giác không thoải mái. Hắn thậm chí trở nên cực kỳ vô sỉ, thường xuyên nói với Thanh Lâm một ít khiêu khích ngữ, cố ý chọc giận Thanh Lâm, hy vọng Thanh Lâm thẹn quá hóa giận phía dưới, đưa hắn cho chém giết. Có rất nhiều lần, Thanh Lâm cũng hoàn toàn chính xác thiếu chút nữa nhịn không được. Bất quá, so về cái loại này nghiêm nghị chi khí, nghĩ đến đã diệt lịch sử, khả năng mang đến bất lương phản ứng, Thanh Lâm cũng còn là nhịn được. Nhân loại, ngươi không dám giết ta. Nói người năm người lục nhi, không thể tưởng được cũng là một cái không có loại biểu diễn. Bổn tọa an vị ở chỗ này, sẽ chờ ngươi đến giết. Ngươi có thể đem bổn tọa như thế nào đây? Liền cá nhân cũng không dám giết. Bổn tọa thực thay ngươi cảm thấy sỉ nhục. Ngươi nói ngươi còn có thể làm gì? Thật làm cho người chế nhạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một lúc sau, Thanh Lâm đều có điểm bội phục vị này. Hắn vốn nên cao cao tại thượng, vốn nên vô cùng uy nghiêm, nhưng là bây giờ, lại trở nên như là một cái bệnh tâm thần đồng dạng. Mỗi ngày cần ăn đòn, hàng đêm vô sỉ, ngay từ đầu, Thanh Lâm còn có thể như hắn mong muốn, đánh cho tê người hắn dừng lại. Một lúc sau, Thanh Lâm cũng không có rảnh phản ứng đến hắn. Ta không thể giết ngươi, nhưng là sẽ không bỏ qua ngươi. Ta tướng ngươi trấn áp lúc này, đợi ngày sau có năng lực thời điểm, lại đến giết ngươi, mà ở này trước khi, đem ngươi là của ta bồi luyện, chính là của ta đồ chơi. Thanh Lâm đi vào Vạn Đạo Sơn lên, cười đối với lịch sử hóa thân, nói ra lại để cho thứ hai không khỏi chịu lành lạnh phát lạnh. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tins-nối-ti-nối-csi-nối-toan-nối-nien-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.